Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1425, bất giáo quỷ thần nhạ nhân gian. Năm người trước mắt khắp nơi đều là lóa mắt huyết quang. Tổ đình trảm thần đài uy lực toàn bộ bộc phát, bọn hắn bên tai truyền đến to ồn ào tiếng chém giết. Phảng phất có ức vạn người tại tranh đấu chém giết. Trước mắt bọn hắn huyết quang hóa thành vô số đạo thân ảnh. Có tạo vật chủ, có cổ thần, tại trong huyết hải uông dương liều mạng, thi cốt tại trong huyết hải trồng chất thành núi. Đó là tựa như địa ngục cảnh tượng. Đây chính là sát khí, huyết sát chi khí, là chúng sinh giết chóc dục vọng ngưng tụ cùng một chỗ. Sát khí ngưng tụ cùng một chỗ. Sau khi sát sinh người chết khí huyết ngưng tụ cùng một chỗ hình thành sát đáng sợ. Ánh mắt của bọn hắn đã không nhìn thấy hai thanh thần đao do sát khí cô đọng mà thành kia. Phảng phất là tại cùng ức vạn năm tới vô tận giết chóc dục vọng chống lại. Nồng đậm không gì sánh được sát khí ăn mòn đạo tâm của bọn họ. Để bọn hắn trong nội tâm cũng tràn đầy giết chóc dục vọng. Cố thủ đạo tâm. Không nên bị huyết sát ảnh hưởng. Đô tể cao giọng nói. Bị huyết sát ảnh hưởng mà nói. Dễ dàng bị huyết sát đồng hóa. Biến thành trảm thần đài một bộ phận. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Đột nhiên chiết hoa lê cả người nổ tung. Hắn vô tận khí huyết từ thể nội tuôn ra. Hóa thành huyết sát. Biến thành một đầu huyết sát ác long. Rầm rầm du động. Hướng đám người công tới. Đô tể trong lòng giật mình, biết chiết hoa lê mặc dù cùng bọn hắn cùng một chỗ ma luyện đao đạo ý chí. Nhưng dù sao tu vi còn thấp, đạo tâm bất ổn, bị huyết sát đồng hóa, trực tiếp chết oan chết uổng. Chiết hoa lê vừa chết, Lạc Vô Song lập tức buồn từ tâm đến. Hắn thích nhất tên đồ đệ này, mặc dù đem chiết hoa lê trục xuất sư môn. Nhưng là trong nội tâm vẫn như cũ coi chiết hoa lê là thành thương yêu nhất đệ tử. Lúc này trong lòng buồn hóa thành giận, giận hóa thành sát, hắn giận dữ xuất đao. Đao quang chém về phía hai đạo huyết sát ác long kia đồng thời. Nhục thể của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết sát chi khí. Cả người hòa tan thành máu, biến thành ác long lắc đầu vẫy đuôi xông ra. Đô tể trong lòng một mảnh lạnh buốt, đột nhiên hai mắt một mảnh huyết hồng, tiếp lấy quy về hắc ám, bỗng nhiên biết chính mình đạo tâm bất ổn lúc, bị huyết sát xâm lấn, đem hắn hai mắt chém mù. Hắn gặp nguy không loạn, đao quang trái trái phải bảo vệ bốn phương tám hướng. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được Điền Thục Thiên Vương tiếng giống giận dữ. Tiếp theo là làn da nổ tung tiếng vang, đồ tể một trái tim trầm xuống. Hắn mặc dù hai mắt không thể gặp, nhưng lại đã nhìn thấy Điền Thục Thiên Vương nhục thân nổ tung. Một thân khí huyết hóa thành huyết sát tình hình. Trảm thần đài này, so với chúng ta năm người tưởng tượng khủng bố hơn gấp trăm lần. Điền Thục Thiên Vương là trong bọn họ duy nhất một tồn tại tu luyện tới đế tọa. Mặc dù tu thành đế tọa cảnh giới không mấy năm, nhưng là thực lực tu vi thâm hậu không gì sánh được. Tại trên ma tính tạo nghệ cực sâu, nếu không cũng không có khả năng trở thành âm thiên tử tử địch. Huyết sát cũng chất chứa ma tính, nhưng mà huyết sát ma tính lại ép vỡ điền thục ma tính. Để dục vọng của hắn điên cuồng phát sinh, từ đó phá hủy đạo tâm của hắn. Huyết sát này thực sự quá mạnh, nhất định không thể để cho Mục Nhi bị hao tổn. Đô tể trong lòng toát ra ý nghĩ này thời điểm, trong đạo tâm bảo vệ dục vọng liền tán phát ra. Từ xưa đến nay có vô số người muốn thủ hộ thân hữu của mình. Đồng bọn của mình, bọn hắn sát khí cũng tụ tập ở chỗ này. Những sát khí này tại đô tể động ý nghĩ này thời điểm liền xâm nhập trong thân thể hắn. Đồ tể lập tức cảm giác được đạo tâm của mình tại trong sát khí phá thành mảnh nhỏ. Thân thể của hắn, nguyên thần của hắn, bị sát khí tả hữu, sụp đổ tan rã. Mục Nhi, đi a, nhục thể của hắn nổ tung, hóa thành huyết long trước đó hướng Tần Mục quát. Ông Tần Mục thần tàng lĩnh vực chuyển động, Đồ Tể, Điền Thục Thiên Vương, Lạc Vô Song cùng Chiết Hoa Lê một cái tiếp theo một cái tỉnh lại. Thời gian lại phảng phất trở lại bọn hắn bị hai thanh huyết sát thần đao chém giết một khắc này. Trước đó, bốn người lòng còn sợ hãi, thể nội huyết sát chi khí còn tại dục dịch, mà hai đầu huyết sát ác long kia lại một lần đánh tới. Tần Mục cao giọng quát, luyện hóa sát khí, đạo cảnh hợp nhất, chém, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê, Điền Thục cùng Lạc Vô Song vung đao. Tinh khí thần tụ tập cùng một chỗ, đạo cảnh trùng điệp, vung đao chém xuống, đương trên trảm thần đài, ba đao kinh thế đao quang bắn ra, lập tức đao quang vỡ vụn, bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, hóa thành vô số mưa đao, lấy trảm thần đài làm trung tâm quét ngang hết thảy, vô số đao quang trên không trung tranh va chạm, phá toái. Vỡ thành càng thêm nhỏ xíu đao quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía lan tràn, hình thành kinh khủng đao quang phong bạo. Rất nhanh, đao quang phong bạo này trùng kích đến phía dưới tường Thiên Phi Tẩm Cung. Tòa tẩm cung này ngay cả Điền Thục Thiên Vương cũng khó có thể tiến vào bên trong, bởi vì trên cánh cửa bị tường Thiên Phi bố trí xuống phong cấm, mà ở cơn gió lốc này tàn phá dưới. Toàn bộ tẩm cung tại trong ánh đao trở nên vết máu loang lổ. Huyết sát xâm nhập tường Thiên Phi trong phong cấm, để cung điện thủng trăm ngàn lỗ. Tường Thiên Phi phong cấm bộc phát, dù là thiên tôn phong cấm, cũng bị ăn mòn vô số khẩu phi đao tại phong cấm nội bộ tranh va chạm. Suy yếu phong cấm uy năng, mà tại ở ngoài ngàn dặm. Phương Tử Yên ngẩng đầu liền gặp đao quang phong bạo cuốn tới. Cưỡng ép trấn áp lại thương thế. Phi thân lên, nhưng sau một khắc liền bị phong bạo quét sạch. Trong gió lốc, Phương Tử Yên lăn lông lốc. Nàng thiên cung tại một sát na liền thủng trăm ngàn lỗ. Nhục thân cũng trải rộng vết thương. May mắn được nàng sinh mệnh lực cường đại. Cưỡng ép tại trong gió lốc phóng tới nơi xa. Rốt cục thoát khỏi phong bào, trên không trung lảo đảo chạy vội, trong lòng vừa sợ vừa giận, năm tên gia hỏa này là không muốn sống nữa. Đột nhiên, xa tại hơn nghìn dặm bên ngoài truyền đến không gì sánh được hùng vĩ thanh âm. Đạo cảnh mở chư thiên, hư không gửi đại đạo. Phương Tử Yên vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp trên trảm thần đài to lớn không gì sánh được. 25 trọng hư không mở rộng, ký thác vào trong 25 trọng hư không đao chi đạo từ trong hư không bắn ra. Cùng Tần Mục các loại 5 người đao tương liên, trong 25 trọng hư không kia đao đạo điên cuồng xoay tròn. Cùng Tần Mục bọn người đao trong tay ngưng làm một thể, hóa thành một ngụm trường đao, kinh diễm tuyệt thế, cùng hai đạo huyết sát trường long ầm vang va chạm. Chiến kỹ hợp lưu, Phương Tử Yên vừa mới nghĩ đến nơi đây, không gì sánh được sáng tỏ đao quang truyền lại đến trong ánh mắt của nàng. Hai mắt của nàng lập tức đen kịt một màu, trong mắt hai hàng máu đen chảy xuống, không khỏi trong lòng giật mình, lập tức đao quang phong bạo gào thét mà đến, đưa nàng cuốn lên, đao khai minh nguyệt hoàn, cầu đạo trảm thanh thiên. Đãn đắc trường đao nhất cố, bất giáo quỷ thần nhạ nhân gian. Ngoặc kép, trong gió lốc, Phương Tử Yên nghe được một tiếng lại một tiếng phóng khoáng không bị cản trở hét lớn. Giống như tráng sĩ cầm đao, chém giết giữa thiên địa, nàng đem hết khả năng, tại trong gió lốc bảo toàn chính mình, rời xa nơi đây, trong lòng thấp thỏm lo âu. Tên điên! Đều là một đám không muốn mạng tên điên. Trên trảm thần đài, một lần lại một lần đao quang va chạm. Đột nhiên, Phương Tử Yên cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại rung động. Lập tức nguyên thần xuất khiếu, mượn nguyên thần nhìn lại, nhưng gặp Trảm Thần Đài trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Đó là Trảm Thần Đài đại đạo bị kích phát tạo thành dị tượng. Trên bầu trời, hai đầu huyết sát ác long đan chéo cổ hướng phía dưới một kéo. Kéo nát 25 trọng hư không, mà diệt hết thảy lạc ấn. Trên Trảm Thần Đài năm thân ảnh, trực tiếp trong huyết quang hóa thành hư ảo. Ngay cả Mục Thiên Tôn cũng đã chết. Phương Tử Yên trong lòng giật mình, thầm nghĩ, Thiên Phi nương nương nếu là biết việc này, chỉ sợ muốn sầu chết rồi. Dù sao Mục Thiên Tôn là Thiên Minh minh chủ, nếu như chết tại nàng nơi này, nàng nhưng lại không biết. Nếu như Tường Thiên Phi nghe được Tần Mục tử vong tin tức, ngăn không được có bao nhiêu sung sướng. Khoa tay múa chân, vừa múa vừa hát. Bất quá, Phương Tử Yên ý nghĩ này còn chưa tới kịp biến mất, liền gặp trên Trảm Thần Đài quang mang lưu chuyển. Tần Mục bọn người từ phá diệt trạng thái lại từ khôi phục như lúc ban đầu. Phương Tử Yên nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này mới tỉnh lại Tường Thiên Phi đã từng có một lần tức giận, thống mạ tên vô lại nào đó. Chính mình tiến lên hỏi thăm vô lại là ai. Tường Thiên Phi nói là Mục Thiên Tôn. Lúc đó Phương Tử Yên không biết Tường Thiên Phi tại sao lại nói Mục Thiên Tôn là vô lại. Nhưng nhìn thấy trên Trảm Thần Đài một màn kia, giờ mới hiểu được vô lại là có ý gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.